Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về mặt ngây ngô, so với hắn bộ dáng đã rửa mặt chải đầu sạch sẽ, cô thật sự là giống một bà điên. Cô không muốn cho hắn thấy bộ dạng không hoàn mỹ của mình. Tuy nói rằng cô cùng hắn lớn lên, nhìn thấy hắn cũng đã nhiều hình dáng không tốt đẹp rồi. Bất quá trước kia không thần kinh, không hiểu được thẹn thùng là gì còn chưa tính. Nhưng hiện tại, biết cô là người thích hắn, cho nên đối với nhất cử nhất động của chính mình, trở nên phá lệ mẫn cảm, sợ hãi làm cho hắn lưu lại cảm giác của mình không tốt đẹp. Em như vậy mới là lạ đó. Em toàn thân cao thấp đã sớm bị anh xem hết trông trơn rồi. Giờ cũng đã sợ qua. Đột nhiên hiện tại còn thẹn thùng cái gì nữa chứ? Cái gì mà xem trông trơn, giờ cũng đã sợ qua. Hắn dùng từ sẽ không thể tao nhã một chút hay sao chứ? Chị ngại đâu? Cô gắt lên. Trung khí 10 phần, xem ra đã ngủ no đủ rồi. Vậy nhanh một chút trời dần ra mặt trời đầu đi, lại còn chuẩn bị đi làm nữa. Hắn hướng tới cô vân tay nói. Bất mãn liếc nhìn hắn một cái, An Chi Nhan thế này mới bĩu môi cầm lấy tay hắn, để cho hắn kéo tay cô ngồi dậy. Để anh ra xem bữa sáng như thế nào. Anh có nấu cháo. Người đánh răng rửa mặt xong là có thể ra ăn. Ừ, biết rồi. Hắn đang muốn đứng dậy, cô lại thình lình ôm cổ cánh tay của hắn. Làm sao thế? Không có việc gì thì không thể ôm sao? Hào nửa ngày cô mới buông hắn ra, rời khỏi giường đi rửa mặt chải đầu. Trình Hải Đông cảm thấy thật là tốt, cười mà nhô nhô cả cái mũi, cũng không nói thêm bất cứ cái gì, liền đi ra khỏi gian phòng mà giúp cô chuẩn bị bữa ăn sáng. Nguyên lai cái nữ nhân không thần kinh kia cũng làm cho người ta tức hộc máu, có thể làm đúng sao? Tuy rằng chính mình nhìn lơ đãng, đem đầu dựa vào lại đây, kéo kéo cánh tay của hắn, thế nhưng cái ánh mắt thẹn thùng lảng tránh của cô, cố ý nói một cách khó chịu, đã sớm tiết lộ tâm tư đang che giấu của cô mất rồi. Không sai, sống suốt là tốt rồi, ít nhất cũng không uổng công hắn một phen khổ tâm cùng với một mảnh nhiệt tình. Tuy rằng hắn thực là vui vẻ khi cô chủ động tới gần hắn, nhưng mặc kệ hắn ngẩng đầu vài lần, đều nhìn đến cái tên kia đang to mồm ăn cháo, vẫn không quên dùng đôi mắt to tròn dễ thương mà nhìn hắn. Ở trên mặt anh có đồ ăn sao? Vẫn là anh lớn lên thật là đẹp trai đi. Xem bộ dáng của em giống như là muốn đem anh ăn luôn vậy đó. Hắn nhịn không được mà cất tiếng trêu chọc cô. Đôi mắt đẹp của cô trừng hắn. Ta nào có chứ, đừng có mà nói hương nói vượn. Em chỉ là đang nghĩ vài vấn đề trong công việc mà thôi. An Chi Nhan nói đứng đắn, nhưng thực sự có chuyện quan trọng cần nghĩ. Nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên, chột dạ cúi đầu, lập tức mút một muỗng cháo cho vào trong miệng. Nóng nóng nóng nóng. Như thế nào lại không cẩn thận như vậy? Không phải nói là phải tồi nguội trước khi ăn rồi sao? Để anh xem nào. Cô vừa thẹn vừa quẫn, vội vàng đầy bàn tay của hắn ra. Mới là không cần, chính là vẫn còn nóng một chút, không có sao cả. Hắn nhíu mì lại, nhìn không được vươn tay xoa xoa mặt bàn. Từ giờ trở đi, em không được phép nghĩ đến công tác, cũng không cho phép em nghĩ đến khi đang còn ăn. Hãy chuyên tâm đem bữa sáng ăn xong cho anh, có nghe hay không hả? Hùng ác cất tiếng lải nhải. Được rồi, không nghĩ thì không nghĩ. Giống như là tiểu tử mà phạm sai lầm, An Chi Nhàn chỉ biết cúi thấp đầu lại, an an phận phận mà múc thìa cháo thổi thổi, rồi sau đó đưa vào trong miệng. Thật là thơm, cháo được nấu từ gà hầm cùng với củ quả, tuyệt là không đầy dầu mỡ, bởi vì Trình Hải Đông đã nói qua rồi, bữa sáng nhất định phải ăn no, như vậy mới có khí lực để mà công tác, cục cưng mới có dinh dưỡng được. Mà cô cùng với cục cưng, cô nhất định phải đem bữa sáng tình yêu của hắn ăn một cách sạch sẽ. Cọ sát cả buổi, hai người rốt cuộc cũng có thể xuất môn đi làm. Cấp trên trưởng quan muốn đuổi đi đến nơi khác, mọi người lấy cớ vui vẻ tiễn đưa, dành chỉ ngôn thuận vào nhà ăn ăn uống một chút. Bởi vì có nhiều người tham gia, An Chi Nhàn liền như vậy thuận tiện được một bữa tối phong phú hơn. Cái này cũng là lần đầu tiên cô cùng nhóm đồng sự của Trình Hải Đông chạm mặt. Trong bữa tiệc, Trình Hải Đông có một bộ dạng trầm tĩnh, không quá thân thiết với đồng sự, nói ít một cách đáng thương, mặt lại không có một chút thay đổi, thoạt nhìn tâm tình không phải là tốt lắm. Bất quá tính nết của hắn, cô từ nhỏ đã biết rồi. Hắn đối đãi với người quen cùng người bình thường nhận thức, thái độ thật sự là kém rất nhiều. Chính là cô chỉ cần tưởng tượng đến mỗi ngày, mọi người phải chịu đựng một khuôn mặt trầm lặng im ắng này, cô liền cảm thấy đồng tình, chỉ kém không đứng lên cùng với mọi người vui đùa tan ngẫu cùng xin lỗi. Mọi người nhiệt liệt nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền bắt đầu tống cân bàn ăn. Tôm, đại tôm hùm. Vừa nhìn thấy tôm hùm thịt nguội ở trên bàn, thì ánh mắt của An Chỉ Nhàn đã hưng phấn lên. Thế nhưng chính là... Không thể ăn, cục cưng về sau dễ dàng sẽ bị mẫn cảm. Trình Hải Đông hai ba câu liền lập tức dập tắt hưng phấn của cô. An Chỉ Nhàn phi thường bất mãn. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net